Long Phù, chương 211-211 Tam Tai Cửu Nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 209, Tam Tai Cửu Nan. Người này pháp thuật thật sự là kinh thiên động địa. Cổ Trần Sa lúc này đã bị 12 tôn ma thần quay chung quanh ở chung quanh nước biển bị sinh sinh gạt ra thành cái trận pháp chiến trường. Cái này 12 tôn ma thần riêng phần mình có hình tượng, có 3 đầu 6 tay, tay cầm long xà, có là quy tắc đầu người thân rắn, khẩu cắn tam xoa kích có thì còn lại là bạch cốt đá lởm chởm, gai xương như trường mâu. Đều là nồng đậm ma khí ngưng tụ, nhưng tựa như sinh ra, nhìn không ra một điểm hư ảo. Cái này 12 ma thần đại biểu tam tai cửu nan, huyền ảo chỗ khó có thể hình dung, riêng phần mình phát ra một cỗ lực lượng, gắt gao hướng về trung ương đè ép. Cổ Trần Sa liên tục thúc giục long môn, lại phát hiện căn bản hấp không thu được cỗ lực lượng này. Lực lượng này cực kỳ cứng cỏi, căn bản không cách nào hấp thu, cái này là đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ sao? Không là của ta long môn không được mà là ta cảnh giới quá thấp, căn bản sẽ không vận dụng nguyên thần lực, không cách nào thúc giục long môn căn bản huyền diệu. Cổ Trần Sa biết rõ, mình mới đạo cảnh bảy biến ly địa đằng không, có thể đem tiên thiên cương khí thu phóng tự nhiên mà thôi. Tối thiểu là đã đến đạo cảnh 10 biến nhất tâm thiên dụng, mới có thể lĩnh ngộ tinh thần tâm linh chi diệu dụng, mà đạt tới 11 biến linh hồn xúc tu, mới có thể đem cảm giác kéo dài sinh ra đi. Thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách mới có thể dùng linh hồn khống chế người khác linh hồn. 13 biến thôn ma thực quỷ, mới có được thôn phệ dị chủng tinh thần năng lực. Theo 10 biến đến 13 biến, cái này 4 cái biến hóa, đều là tích xúc giai đoạn. Chính thức đã đến 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, lúc này mới có thể đủ thúc dục thần lực tìm hiểu nguyên thần diệu dụng, dùng nguyên thần thúc dục pháp bảo uy năng tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Ví dụ như, người tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, đột nhiên tầm đó, đem bản thân nguyên thần rót vào phi kiếm bên trong, phi kiếm kia tốc độ, lực sát thương, đều tuyệt đối không phải dùng tiên thiên cương khí khu động chỗ có thể so sánh. Nếu như Cổ Trần Sa tu luyện tới 14 biến nguyên thần xuất khiếu, dùng bản thân nguyên thần dung nhập long môn, chủ trì biến hóa, cái kia long môn chính thức phát huy ra đến thôn nhật ba xà uy lực, chỉ sợ là trong nháy mắt tựu nhưng làm trước mắt những ma thần này tính cả cốc họa toàn bộ nuốt vào trong đó. Giống, 12 đầu ma thần rồi đột nhiên phát ra gào thét, đầu đầu hắc khí tràn ngập áp xúc Cổ Trần Sa không gian, tựa hồ đem hắn phong tỏa tại tai nạn trong lồng giam. Một đầu cầm trong tay trường mâu ma thần dẫn đầu đối với hắn tiến hành công kích. Cái này ma thần toàn thân lân phiến, nước sơn đen kịt, trường mâu nhô lên cao vẽ một cách, điệp ra tầng tầng ảo ảnh, phong tỏa Cổ Trần Sa sở hữu trốn tránh không gian, võ đạo tu vi quả thực là đương thời đỉnh phong. Răng rác, Cổ Trần Sa hai tay kéo một phát nhật nguyệt long cương đã hóa thành một cái lớn chùy, này chùy có 8 múi, mang theo lực lớn vô cùng khí tức chống lại cái này ma thần trường mâu. Chỉ một kích cái kia ma thần trường mâu đã bị cái này 8 múi đại chùy đánh nát, sau đó, cái kia đại chùy đánh tới ma thần trên người. Ma thần bị đánh lui, trên người lân phiến đều khắp nơi rơi xuống, biến thành màu đen sương mù. Huyền Vũ Cửu Bảo chi đại lực truy, cốc họa chút nào không cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiên thiên cương khí biến hóa thật sự là kỳ diệu, dựa theo đạo lý, cho dù là đã đến đạo cảnh 10 biến nhất tâm thiên dụng, cũng rất khó đem cương khí thao túng được như thế cử trọng nhược khinh, phân chia được như thế chi cẩn thận, nhưng cái này vẫn như cũ là vô dụng chi công. Tại hắn trong lúc nói chuyện cái kia ma thần không chút nào tổn hại, lần nữa đánh giết đi lên. Mà đổi thành bên ngoài 11 đầu ma thần riêng phần mình vận chuyển binh khí trong tay, ngay ngắn hướng phía Cổ Trần Sa tiến hành công giết. Tam tai cửu nan, binh họa thương sinh, cốc họa dùng tay một chỉ, 12 đầu ma thần binh khí công giết thời điểm, dẫn theo tung binh thiên hạ, mã đạp non sông khí thế. Phanh, tựu là một kích này. Cổ Trần Sa hộ thân cương khí bị đánh trúng nát bấy, mặc dù hắn tu luyện được có chút thành tựu nhật nguyệt long thân đều bị chấn đắc khắp nơi vỡ ra, nhưng mà cũng không có đổ máu, thật giống như cái kim loại người, vỡ ra về sau, huyết nhục kim hồng sắc nhúc nhích lấy, muốn lại lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ. Diệu quá thay, diệu quá thay. Cốc họa trông thấy cái này tình cảnh, không khỏi kinh ngạc. Người đến cùng ăn hết cái gì thiên tài địa bảo, huyết nhục chi thân thể như thế kỳ lạ, quả thực tựu là dưới đời này tốt nhất linh dược. Thiên phù đế xem ra thật sự có tài bồi ngươi, ta đem ngươi bắt rồi, bắt ngươi trở về luyện chế đan dược, chỉ sợ sẽ diễn biến ra các loại tiên đan đến, có thể đại bổ nguyên thần của ta. Chấm, muốn giết ta, ở đâu dễ dàng như vậy? Cổ Trần Sa ngạo nghễ mà đứng, thở sâu, đối mặt trước nay chưa có áp lực, hắn ngược lại kích phát trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Lần này ra biển vốn chính là phải tìm cái này cốc họa khổ chiến, cái này cũng là chính bản thân hắn mưu đồ tính toán, không sợ chính mình bức bách tiến vào tuyệt cảnh, làm sao có thể đủ phát huy ra tiềm năng. Hắn long môn ở chỗ sâu trong tàn mát ra khổng lồ nguyên khí, lập tức đem hắn thân hình chữa trị. Kiếm đến, hàng ma chi nhận đã xuất hiện trên tay. Cốc họa, ta thừa nhận sự lợi hại của ngươi chỗ, nhưng vẫn cựu tại dữ liệu của ta bên trong, ta tự cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là võ học. Cổ Trần Gia trên người tàn mát ra hạo hạo đãng đãng khí thế. Tính cách của hắn là cứng cỏi bất khuất, càng là gặp được cường đại địch nhân, càng có thể đem bản thân tu vi phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, hôm nay tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là tốt nhất tôi luyện. Ông, hắn bàn tay hàng ma chi nhận có linh tính run rẩy, tựa hồ tại hưng phấn, cái này khẩu bảo nhận cùng lòng hắn huyết tương liên, tương đương cùng tứ chi không có gì khác nhau, vận chuyển lại, tùy tâm mà động. Hắn hàng ma chi nhận nhảy lên, mang theo thiên địa kinh vĩ quỹ tích tách ra vô cùng chói mắt ánh sao. Cái này tinh mang độ sáng không thua gì cốc họa kim đan hào quang. Tại tinh mang bên trong, phi đi ra một cái viễn cổ phù văn, đó là một lôi chữ, nhật nguyệt chi khí phân âm dương cách này đãng phong vân khởi này vũ rơi điền, vũ hạ xuống điền là vi lôi. Cổ Trần Sa thúc dục nhật nguyệt phù bên trong lôi phù. Trong một chớp mắt hắn cũng minh bạch lôi chi chân lý. Lôi chữ bên trên vi vũ, hạ vi điền, mưa thoải mái ruộng đồng, là vi lôi. Lôi bề ngoài vi diệt sát, trên thực tế là càn quét yêu phân, lại để cho thiên địa thanh minh, đem tà khí hóa thành chính khí, thoải mái vạn vật. Cái này ám cùng nhân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lôi chữ biến đổi, biến thành 12 đoàn lôi quang tật như lưu tinh, chia ra tấn công vào 12 đầu ma thần. Dung trời nổ mạnh, tựa hồ thiên cổ thúc dục, tựa hồ thượng cổ chi thần xé rách thiên khung, diệt sạch nhân gian. Lại tựa hồ là thiên đạo tức giận, đánh vỡ đại địa, lại để cho thương hải biến tang điền. Này lôi vừa ra, chung quanh nguyên khí đều phản ứng, đều điên cuồng hướng phía lôi quang trong ngưng tụ, tăng cường lôi đình uy năng. Răng rác, cái kia 12 đầu ma thần bị quang va chạm, trên người mảng lớn hắc quang tiêu tán, đã bị nghiêm trọng bị thương. Cổ Trần Sa lần này tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt, cơ hồ là đem sở hữu tiên thiên cương khí đều ngưng tụ tại một kích này tầm đó, phá vỡ 12 ma thần đại trận. Cũng may hắn tại Long Môn bên trong chứa đựng đại lượng tiên thiên cương khí, hơi chút hô hấp toàn thân đều bổ đầy. Tại phá vỡ cái này đại trận nháy mắt, hàng ma chi nhận thượng diện lần nữa ngưng tụ cương khí. Lần này cương khí không phải lôi, mà là cây kim lông nhọn. Nhật Nguyệt thần châm, vô khổng bất nhập, vô kiên bất tồi. Chính là đem Nhật Nguyệt Long cương ngưng tụ tới cực điểm, một kích phía dưới tựu có thể phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự. Đây là Cổ Trần Sa đến nay mới thôi, mạnh nhất xuyên thùng thủ đoạn, hy vọng có thể đối với cốc họa tiến hành tổn thương. Cốc họa đối mặt Cổ Trần Sa một kiếm này, ngón tay duỗi ra trực tiếp một chút tại trên mũi kiếm. Trong cơ thể hắn kim đan hơi chút xoay tròn, lập tức khổng lồ khí kình sẽ đem Cổ Trần Sa nhật nguyệt thần châm đánh tan, sau đó trên ngón tay tản mát ra cường đại hấp lực, ngược lại muốn hấp thu Cổ Trần Sa toàn thân máu huyết cùng trong cơ thể Long Môn pháp bảo. Hắn biết rõ Cổ Trần Sa trong cơ thể một kiện thần kỳ pháp bảo có thể hấp thu nguyên thần cùng cương khí, chính mình nếu như đưa vào cương khí muốn bị phá vỡ Cổ Trần Sa kinh mạch rất có thể bị hấp thu. Vì vậy hắn tự thúc dục bí pháp phản hấp Cổ Trần Sa. Người này tiên thiên cương khí vận dụng quả thực là đạt tới ta chỗ không thể tưởng tượng tồn tại, chẳng lẽ 18 biến lớn đạo kim đan nhân vật thật sự mạnh mẽ như thế? Cổ Trần Sa lúc này thời điểm mới biết được 18 biến lợi hại. Đạo cảnh 36 biến, mỗi 9 biến tựu là bay vọt về chất. Cổ Trần Sa muốn hút thu cái này cốc họa bản thân tiên thiên cương khí cùng nguyên thần, nhưng đối phương giặt rửa một kích tựu thu, căn bản không cho mình một điểm cơ hội, hơn nữa theo đầu ngón tay phát ra hấp lực thậm chí khiến cho bản thân tinh huyết cùng cương khí đều muốn bị hấp thu đi. Cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng không thì dựa vào trong cơ thể kiện pháp bảo kia, nhất định có thể khiến cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cốc họa ngón giữa kim mang ngưng tụ thành vòng xoáy, mốt ở Cổ Trần Sa mũi kiếm không thể động đậy. Đáng tiếc ngươi không có tu thành nguyên thần xuất khiếu, căn bản không có khả năng phát huy bảo vật này chính thức uy năng, bảo vật này đi theo ngươi, có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng, vẫn là cho ta đi. Đúng lúc này, cái kia bị lôi quang đánh tan 12 đại ma thần lần nữa ngưng tụ tại cốc họa ý niệm phía dưới, biến thành 12 đạo hắc tác hướng phía Cổ Trần Sa buộc chặt mà đến. Nhật Nguyệt chi biến, sát phạt thôn thổ, Cổ Trần Sa biết rõ lúc này tình huống quả thực nguy hiểm chi cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bị 12 ma thần lại lần nữa ăn mòn đi lên, chỉ sợ đã bị chế trụ, đến lúc đó bị cốc họa hút khô đều không kỳ lạ quý hiếm. Hắn tâm niệm một chuyển, thúc dục nhật nguyệt sát, kiếm quang lập tức tăng vọt, đầu sát phạt khí bị buộc bách đi ra. Ân, sát chiêu, cốc họa lập tức đã cảm thấy ngón tay kim mang có tán loạn xu thế, nhưng hắn lạnh cười rộ lên. Người ta kém 11 cái cảnh giới, ngươi cảm thấy ngươi hội có cơ hội sao? Cũng tốt, ta tự cho ngươi kiến thức chính thức kim đan thần uy. Ầm ầm, trong cơ thể hắn kim đan nhảy bỗng nhúc nhích, đột nhiên điên cuồng vận chuyển. Cái kia kim đan xoay tròn tầm đó, hấp lực cơ hồ là cường hoành mấy chục lần, muốn dùng bản thân làm trung tâm, hóa thành lỗ đen, hấp thu hết thảy có thể hấp thu thứ đồ vật. Người có thể chết ở ta tự nghĩ ra phong hấp tai ương phía dưới, coi như là tam sinh hữu hạnh. Cốc họa toàn thân đều tựa hồ biến thành cái trong suốt kim nhân, thúc dục đến cuối cùng, cái kia kim đan đều cơ hồ hiển hiện ở trước ngực, vạn tà bất xâm. Cái này kim đan chính là tầng tầng phù lục ngưng kết bao khỏa, biến hóa vô cùng, bên trong phù lục không ngừng vận chuyển, coi như cái tinh không vũ trụ cùng chu thiên nghi cực kỳ cùng loại. Nếu không là cuộc chiến sinh tử, nguy tại sớm tối, hắn quan sát cái này cốc họa kim đan đều có thể đối với tiên thiên cương khí vận dụng đã có mới lý giải. Cốc họa là chân chính lấy ra bản lĩnh, đối với cái này hắn mới thật sự là đem cổ Trần Sa đương làm đối thủ. Người này cảnh giới thấp mới nói cảnh bảy biến là có thể khiến cho ta thúc giục bổn nguyên chi lực, tư chất của hắn cũng không có thể như thế nào tốt, chẳng lẽ cái này là thiên phù đế vô thượng thần thông. Hắn nhớ tới đại uy vương triều bên trong huyền hoàng long đế. Huyền hoàng long đế vẫn muốn nhập chủ thần châu đại địa, nhưng căn bản không phải thiên phù đế đối thủ, gần đây hắn đã nhận được thiên đạo chiếu cố, tu vi càng tiến một bước tự nổi lên cùng thiên phù đế khiêu chiến tâm tư, không thể tưởng được thiên phù đế tùy tiện một cái thấp cảnh giới nhi tử cư nhiên như thế chi lợi hại. Vẫn là nhanh chóng bắt xuống, bức ra bí mật, ta có thể trưởng thiên phù đế thủ đoạn, tương lai rất có công dụng. Nghĩ đến, hắn rồi đột nhiên đã phát động ra thực lực chân chính. Cái kia kim đan rõ ràng bốc cháy lên, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang, cách chương.